Quý vị và các bạn thân mến, khuôn viên của nhà chánh tổng Lý Cấu được xem là bề thế nhất vùng. Lão già ấy đang ngoài 90 tuổi nhưng khá minh mẫn. Tuy đã giao hết công việc cho con trai là Lý Cường, nhưng mỗi khi xử lý việc quan trọng trong vùng thì Lý Cường vẫn phải hỏi ý kiến của Lý Cấu. Người được chánh tổng yêu chiều nhất chính là đứa cháu nội Lý Cường. Chính vì thế mà ngay từ nhỏ hắn đã rất hống hách và hung hăng, chẳng xem ai ra gì. Hắn là đã thích người con gái nào, chỉ sau vài ngày, người con gái ấy phải có mặt trong nhà hắn. Trường hợp của Mão là như vậy. Năm đó Mão vừa tròn 18 tuổi, đẹp như một bông hoa rừng bên suối. Chỉ vì cứu cha khỏi đói khát và bệnh tật mà Mão phải nhắm mắt đưa chân về làm nàng hầu cho hắn. Trong khi Mão và chàng trai Bá Lợi khôi ngô khỏe mạnh đã thầm yêu trộm nhớ. Vậy cuộc đời của Mão sẽ ra sao khi phải hầu hạ Lý Cương, rồi Bá Lợi nữa? Liệu Lý Cương có để yên cho Bá Lợi hay không, khi hắn đang lờ mờ đoán định được Mão và Bá Lợi dành tình cảm cho nhau? Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên. Do thói chăn hoa nên hắn thường kéo bọn tay chân đến trêu ghẹo gái các bạn. Dù ỷ thế cha, nhưng nhiều lần hắn cũng bị đánh cho tơi tả. Đến một lần, Lý Cường bị một thanh niên cùng đám trai bản Nà Nưa đánh một trận khá đau. Họ đã bị chánh tổng Lý Cấu bắt phạt trai bản 2 tạ lợn cùng 10 đồng bạc trắng. Vì không có bạc nên người thanh niên nọ đã phải ở đợ trả nợ cho nhà chánh tổng. Kể từ đó, Lý Cường ngày càng hống hách khi thấy không ai còn dám ra mặt chống lại hắn nữa. Hôm ấy vừa kéo nhau đến, lũ người của Lý Cường đã sấn sổ cướp quả còn trong tay Bá Lợi. Lý Cường khinh bỉ nhìn đám trai bỏ đứa, nói: "Chúng mày tránh ra để cho bọn tao chơi." Bá Lợi tức giận giằng quả còn trong tay Lý Cường: "Không được, chúng tao đang chơi, khi nào còn rơi thì chúng mày mới được đến lượt. Mày muốn ông cho một trận không?" Lý Cường trợn mắt: "Thằng không cha không mẹ kia." Bá Lợi căm tức xông thẳng đến trước mặt Lý Cường, trong khi đám thanh niên bản vây quanh đều tức giận: "Bá Lợi, bọn khuổi tằng cậy thế con nhà quan ức hiếp chúng ta quá lắm, phải cho chúng bài học thôi." "Đúng lắm, đúng lắm, đánh đi Bá Lợi, không để chúng nó bắt nạt mãi được, tức lắm." Lý Cường vẫn nhưng nháo đứng giữa bãi trống không cho ai ném còn, thách đố thanh niên bỏ đứa: "Mấy thằng bỏ đứa chúng mày chỉ như con tê tê cuộn mình, chúng mày dám làm gì tao nào?" Nghe vậy, Bá Lợi túm ngay ngực áo Lý Cường: "Mày vừa nói gì, nói lại tao xem." "Tao nói chúng mày không phải là đàn ông." Lý Cường chưa dứt lời, một cú đấm từ tay Bá Lợi tung ra. Mặc dù được ông nó dạy võ, nhưng đòn ra của Bá Lợi quá nhanh. Hơn nữa, so với Bá Lợi, Lý Cường không phải là đối thủ. Đòn đánh trúng hàm, làm Lý Cường bật ngửa về phía sau. Vừa đau vừa xấu hổ, Lý Cường đứng lên xuống thế, rồi lao vào tấn công Bá Lợi. Mấy tên lâu la cũng hùng hổ quay lấy anh. Bá Lợi không chút nao núng, dùng quyền quan âm chuyển liên, thế võ từ sư phụ truyền dạy, quét một vòng tròn, đánh ngã những người xung quanh. Tiếp đó dùng quyền nghinh phong triển sĩ, đánh tiếp bọn người phía sau. Đám người của Lý Cường bị đánh ngã văng ra ngoài rên la đau đớn. Lý Cường tím mặt nhảy vào đánh Bá Lợi. Thấy vậy, Bá Lợi xoay người đảo thế, dùng bát phân tiến quyền trong môn phái Hoàng Phi Hồng, khiến Lý Cường văng xa hơn trượng, chảy cả máu mồm, trong tiếng hò reo khích lệ của đám trai làng. Đúng thế, và biết không phải là đối thủ của Bá Lợi, Lý Cường buông lời đe dọa: "Mày sẽ biết tay tao." Nói rồi kéo lũ tay chân ra về. Lý Cấu bừng bừng nổi giận khi thấy con trai bị đánh tơi tả, mặt đầm đìa máu. Trong khi bà Hai, mẹ của Lý Cường, luôn miệng chỉ trích: "Ông xem kìa, thằng Bá Lợi, cái thằng không cha không mẹ ấy, coi ông không ra gì. Nó đánh con ông rồi, còn có ngày nó đánh cả ông đấy. Cứ mở mắt ra mà chờ." Lý Cấu tuy biết con mình là kẻ gây chuyện, nhưng vẫn cho người đi bắt Bá Lợi về. bọn Lý Trường, địa chủ Pò Đứa có cơ hội trả thù Bá Lợi, dẫn người nhà Chánh Tổng tìm bắt trói Bá Lợi đưa về. Lý Trường các làng bản Nà Nưa, Nà Hai, Pò Đứa, Khuổi Tặng, Hiên Khao, Nà Lấm, quan lại trong tổng đều được mời đến tham gia xử vạ. Suốt ngày hôm đó, Bá Lợi bị trói quỳ trên sân gạch nhà Chánh Tổng, bị đánh bằng roi mây. Những vệt roi quất ngang dọc trên cơ thể cường tráng của Bá Lợi, máu tứa thành những vệt bầm đen chằng chịt. Bá Lợi không hé răng nửa lời xin bọn chúng. Mặc cho đám Chánh Tổng Lý Trường vừa uống rượu vừa tra hỏi, cứ mỗi lần hỏi một câu, chúng lại lấy roi mây quất tới tấp lên người Bá Lợi. Anh cắn chặt răng, nhìn thẳng vào những bộ mặt hả hê, nồng nặc mùi rượu của đám Lý Trường và Chánh Tổng Lý Cống cho đến khi ngất đi. Lý Cống lại sai người lấy nước dội vào người cho tỉnh, rồi tiếp tục đánh đập cả ngày hôm đó. Rượu cứ được rót hết chai này đến chai khác, thức ăn bưng lên hết bát này đến bát khác. Lũ quan lại các bạn vừa nhai nhồm nhoàm, vừa tu rượu, buông lời nịnh bợ Lý Cống, xúc diệm cho người đánh Bá Lợi bầm dập tả tơi. Đến tận gần cuối ngày, sau khi dội nước cho Bá Lợi tỉnh lại, sai người kéo tóc Bá Lợi đến trước bàn, có bản cung được viết sẵn. Lý Cấu mới tuyên phạt Bá Lợi tội đánh con nhà quan, phải chịu phạt 20 đồng bạc trắng cùng một con lợn béo. Đó là một gia tài lớn, cả đời Bá Lợi không thể nào có. Lý Cấu cho người kéo tay Bá Lợi điểm chỉ vào bản cung và giấy vay tiền, rồi nhìn đám Lý Trường các làng, lúc này đã ngất ngường vì rượu, no nê bởi thịt mà nói. Từ nay, thằng Bá Lợi phải ở đợi cho nhà quan Chánh Tổng. Đời nó, đời con cháu nó phải làm trâu làm ngựa, khi nào trả hết nợ mới thôi. Với phán quyết đó, số phận của Bá Lợi đã được định đoạt, gắn cuộc đời mình làm nô lệ cho nhà Chánh Tổng họ Lý. Một thời gian sau, do quan đồn Hiên Đen đôn đốc việc bắt vu Đào Hào, xây đồn bốt, nên Lý Cấu đã giao Bá Lợi cùng một số thanh niên và dân các bản trong tổng làm phu trên đồn Tây. Để có gạo nấu cháo cho bố đang lay lắt bởi cơn bạo bệnh, cô Mão đã nuốt nước mắt về làm nàng hầu cho Lý Cường. Nếu cô không chấp nhận thì nhà cô sẽ không được cấy thuê trên mấy đám ruộng đó nữa. Và bố cô cũng không được ăn bát cháo nóng trước khi qua đời. Trong đầu cô Mão vẫn như hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, khi Lý Cường cho người đến ép cô về làm nàng hầu của hắn, lúc bố cô đang gập người, ho từng tràng dài, như xé phổi. Ông luôn phải thở dốc, cả khuôn mặt tím tái vì những cơn đau thắt trong ngực. Cô Mão đang nấu cháo cho bố cô, từ số thóc mới gặt. Bố cô sẽ có hơi gạo, ông sẽ không còn phải nóng phổi như mấy tháng trước ăn củ mài củ đâu nữa. Nhìn bố cô càng xót xa. Nước mắt cô ứa ra. Đúng lúc đó, mấy tên tá điền làm thuê cho nhà Lý Cường đã kéo đến, dẫn đầu là Sáng Lé, một tên lâu la luôn theo sát Lý Cường, hống hách bắt nạt dân làng. Hắn hùng hổ quát gọi mẹ cô. Mụ già kia, quan lớn nhà tao hỏi mụ có đồng ý cho cô Mão về hầu hạ quan lớn không? Mụ không đồng ý, tao cho lấy hết thóc nhà mụ, thu hết cả nợ cũ và nợ mới. Từ nay, nhà mụ cũng sẽ không được làm ruộng nhà quan nữa. Mẹ cô đang ngồi vuốt ngực cho chồng, vội nhìn Sáng Lé van xin. Còn lạy các ông, nhờ ông về nói với quan lớn hộ con, nhà con sẽ chịu khó làm để trả hết nợ cho quan. Con bé nó còn bé dại, chưa biết gì, không thể hầu hạ vừa lòng quan lớn được, mong quan thương tình. Mặc xác mụ, con gái lớn thế kia mà bảo con bé chưa biết gì. Sáng Lé đưa mắt chòng chọc nhìn cô Mão bên nồi cháo đang sôi, cười đều dạ. Về hầu quan vừa được ăn ngon mặc đẹp, không phải lo làm gì, vừa trả hết nợ, sướng thế còn không bằng lòng sao? Cô Mão hoảng hốt xin mế. Mế ơi, con không về làm nàng hầu cho nhà quan đâu, con sẽ cố làm thật tốt để trả hết nợ cho quan. Mế cho con ở nhà cùng với mế đi. Trong đầu cô lại hiện lên hình bóng của Bá Lợi. Dù đã 2 năm trôi qua, Bá Lợi bị bắt vạ làm nô lệ cho nhà quan, phải đi phu xây đồn cho Pháp. Nhưng trong lòng cô, luôn lúc nào cũng in đậm bóng dáng của anh. Cô không thể quên, ngày cả hai người đứng bên gốc đào đầu bản, cũng vào dịp lễ hội đầu xuân. Bá Lợi đã ấp úng tỏ tình với cô. Khi ấy cô cũng không tránh khỏi ngượng ngùng xấu hổ khi nghe Bá Lợi nói. Mão này, năm nay sau vụ gặt, anh sẽ bảo chú anh đến xin với Mế cho em về làm vợ anh nhé. Em không biết đâu, anh hỏi Mế, nếu Mế đồng ý, em sẽ về với anh. Nhưng anh muốn hỏi em cơ, anh muốn biết em có yêu anh không? Cô Mão thẹn thùng cúi mặt, gương mặt của thiếu nữ mới lớn lần đầu được nghe tiếng yêu đỏ bừng. Em không biết, em không nói đâu. Bàn tay cô nóng rực khi Bá Lợi đưa tay nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của người yêu. Hãy lấy anh, Mão nhé. Anh sẽ không để em buồn khổ đâu. Anh sẽ chịu khó làm nuôi Mế, nuôi bố và em. Dòng hồi ức tắt lặng để thực tế phũ phàng khi bọn người nhà Lý Cường lao vào hốt hết thóc đang phơi trên sân và lấy cả số gạo dạng vội ở trong thúng để góc nhà. Sáng lé, không ngừng thúc lũ tay chân. Chúng mày lấy hết thóc và xem trong nhà có gì lấy được mang hết về để trừ nợ. Cả bọn đầu trâu mặt ngựa ùa vào lục lọi, lôi tất cả nồi niêu chăn màn ra cửa, mặc mẹ con cô Mão van xin thảm thiết. Ông Mão bật ho dữ dội, hai tay khua ra phía trước, lập cập định đứng dậy, nhưng ông không đủ sức. Cơn ho xé vội, làm ông ngã lăn ra, máu tươi rỉ ở hai bên mép. Mẹ cô đau đớn, lê hai đầu gối đến trước mặt sáng lé. Con xin các ông thương chúng con, để lại cho con ít gạo để nấu cháo cho chồng con. Ông ấy đang ốm nặng, đã mấy tháng nay, ông ấy không có hơi gạo trong người. Con sẽ làm trả cho quan lớn sau. Con lạy các ông thương cho chúng con. Sáng lé trợn mắt. Mặc xác chúng mày, muốn xin thì đến gặp quan mà xin. Nếu con Mão không về hầu quan, thì tao chỉ biết theo lệnh quan, lấy hết không để sót thứ gì cả. Từ nay, cấm chúng mày cấy lúa trên ruộng nhà quan. Ôi, nếu vậy chúng con sống thế nào đây hả rơi? Ông ấy sẽ chết mất. Bà mẹ đau đớn khóc ngất. Sáng lé, sấn lại, định bê nốt nồi cháo đang sôi trên bếp. Bà mẹ lao đến, ôm lấy chân sáng lé. Con xin ông, để cho nhà con bát cháo, không ông ấy chết mất. Chết hay sống không can gì đến tao, sướng không muốn, tự chuốc lấy khổ. Sáng lé hất mẹ cô ngã sóng xoài. Bây giờ cô Mão đứng phắt dậy, căm hờn nhìn lũ đầu trâu mặt ngựa. Được, tôi sẽ về hầu quan lớn. Các người hãy để hết cả lại, rồi cút hết đi. Sáng lé nghe cô Mão nói vậy, liền gặng hỏi một lần nữa. Con này, mày đồng ý làm nàng hầu cho quan lớn rồi phải không? Có thế chứ, lúc đó sướng rồi, đừng có quên tao đấy. Nói rồi hắn cười đều giả và kéo bọn tay chân ra về. Bà mẹ lê đến bên con gái. Cô Mão vẫn trừng trừng nhìn vô định phía trước. Nước mắt rơi lã chã. Cả hai mẹ con cô ôm nhau tức tưởi. Tại đồn Pháp trên đồi Hiên Đen, Bá Lợi cùng một toán trai các bạn đang phải đào hào xung quanh chân đồi và rào dây thép gai. Chúng bắt mọi người vào núi lấy cây mang về làm hầm. Nhiều lúc mệt quá, đi không nổi, họ bị tụi lính da đen cầm gậy vụt thẳng tay, miệng xì xồ chửi. Lũ mọi An Nam lười biếng. Một hôm đang cùng toán thanh niên đào hào dưới sự cai quản của hai tên lính da đen, thì có một túp người dưới bản lại bị lính bắt phu đưa về. Trong số đó có người ở bản bỏ đứa. Họ báo cho Bá Lợi biết tin dữ. Cô Mão, người yêu của anh, đã bị Lý Cường bắt về làm nàng hầu. Bá Lợi nghe tin, giận run tay chân, không thể giữ nổi cơn uất hận ngùn ngụt đang bốc hỏa trong người. Hình ảnh cô Mão cùng những buổi hẹn hò, những cuộc vui cùng trai gái các bạn lại hiện về trong đầu anh. Anh như thấy rõ gương mặt đỏ bừng ngượng ngập của người yêu khi nghe anh tỏ tình, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mềm mại của người yêu bên gốc đào ngày nào. Hồi ức cùng hình ảnh hiện về càng làm tăng nỗi hận thù trong lòng Bá Lợi. Vừa lúc đó hai người trai bạn khênh một cây gỗ to. Người thanh niên mới lớn gầy guộc bị sức nặng cây gỗ to trên vai nên đi loạng choạng. Vấp phải một bô đất, ngã dúi xuống. Lập tức, một tên lính da đen cầm roi gân bỏ lao tới, quật túi bụi vào người, vào đầu, mồm xì xồ, chửi rủa. Người thanh niên bị đánh, da mặt nhợt nhạt, bị tên lính quất roi ngang dọc bầm tím, bật máu khắp cơ thể, chỉ biết chắp tay van xin. Nhìn cảnh đó, Bá Lợi càng thêm sôi máu. Anh quát to một tiếng, cùng lúc cây sẻng trên tay, anh đã cắm phập vào ngực tên lính da đen, làm nó chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi đổ gục xuống như cây chuối bị phạt ngang gốc. Tên lính thứ hai cạnh đó đang bàng hoàng trước sự việc xảy ra bất ngờ, chưa kịp giương súng đã bị Bá Lợi tung một cước trúng bụng. Tiếp theo là một cú đấm như búa bổ nhằm trúng khoai hàm, khiến nó bật ngửa và lăn xuống lòng hào. Những người bị bắt đi phu tụ lại xôn xao trước việc xảy ra. Bá Lợi nhìn mọi người và nói: "Anh em, chúng ta suốt ngày phải làm quần quật như con trâu con bò mà vẫn bị đánh đập dã man, không thể làm cho pháp được nữa. Ai theo tôi đi khỏi đây, còn không thì quay về bản." Có tiếng nói: "Đúng đấy, không làm cho pháp nữa, đi khỏi đây thôi. Nhưng biết đi đâu bây giờ, quay về bản sẽ bị pháp và chánh tổng bắt tội thôi." Nhiều người tỏ ý đồng tình, nhiều tiếng tranh luận cất lên. Bá Lợi giơ tay cho mọi người im lặng nghe anh nói: "Núi mẹ rộng lớn sẽ che chở cho chúng ta. Nếu chúng ta không về nhà được nữa thì lên núi làm cướp. Ai theo tôi thì cùng đi, ai không theo thì thôi." Nói rồi, Bá Lợi vơ áo khoác lên mình, anh cũng thu luôn hai khẩu súng, rồi nhằm hướng núi mẹ đi tới. Số đông mọi người đều đi theo, trong đó có cả người thanh niên bị tên lính da đen đánh. Từ ngày cô Mão về làm đàng hầu cho Lý Cường, do bệnh mỗi ngày một nặng, phần vì buồn và thương cô con gái, nên bố cô Mão đã sớm ra đi. Sau ngày bố cô mất, mẹ cô Mão như người mất hồn, suốt ngày ngồi một chỗ, nhìn vô hồn, không nói, không cười, như một cái bóng. Nỗi nhớ chồng thương con khiến bà đổ bệnh. Một thời gian không lâu, sau cái chết của người chồng, bà cũng theo ông vội về với tổ tiên, để lại cô Mão một mình trơ trọi với số phận nàng hầu trong nhà họ Lý. Cô Mão được Lý Cường xếp cho ở một ngôi nhà nhỏ cuối dãy nhà ngang, dành cho kẻ ăn người ở. Gần đó là gian nhà để cối giã gạo và cối xay tóc. Công việc của cô là dậy sớm giã gạo cho cả mấy chục con người, cả kẻ ăn người ở của nhà chánh tổng họ Lý này. Ngoài công việc đó ra, hai bà vợ của Lý Cường cũng luôn sai khiến cô hầu hạ, làm hết việc này đến việc khác như đầy đọa cô để trả thù cho thói trăng hoa của chồng. Cô Mão thành nơi để bà cả và bà hai trút giận. Việc đó khiến cô ngày càng như một cái bóng. Khi gà vừa cất tiếng gáy canh ta, cô đã dậy đổ thóc vào cối để xay. Sau đó tiếp tục cho vào cối để giã, cho đến khi trời sáng hẳn cũng là lúc cô sàng sẩy để có gạo cho người đem nấu ăn. Còn cô lại chuẩn bị nước rửa mặt cho bố con Lý Cường và cho cả, bà hai nữa. Bà cả có một người con gái đặt tên là Bạch Liên. Sau khi sinh được người con gái này thì không sinh thêm được đứa con nào nữa. Còn bà hai thì đẻ được Lý Cương, coi như dòng tộc họ Lý đã có người nối dõi. Vì sinh được con trai nên bà hai có phần lấn lướt bà cả. Đem hết nỗi bực đó, bà cả trút hết lên đầu cô Mão. Khổ thay cho người con gái làm phận nàng hầu cho nhà quan thuở trước. Chưa hầu cho Lý Cường xong, đã nghe tiếng quát gọi của bà cả: "Mão đâu? Còn chưa mang nước lên để bà và cô rửa mặt ư?" Cô Mão đổ nước vào chậu, chưa kịp bưng lên cho bà cả, đã lại nghe tiếng gọi giật giọng của bà hai: "Mão đâu? Lấy nước rửa mặt cho cậu chủ, mày không nhanh lên, còn làm gì ở đấy hả?" Cứ như vậy, cô Mão quay cuồng giữa những tiếng quát nạt thúc giục uy quyền của cả nhà họ Lý. Đối với Lý Cường, mặc dù thấy cô Mão xinh đẹp đã dắp tâm cướp cô về làm nàng hầu, nhưng trước việc bà cả bà hai luôn để ý ghen tị, Lý Cường phải lén lút gặp cô. Và mỗi lần như vậy, chẳng khác gì một cuộc cưỡng hiếp, bởi cô Mão không hề dành cho Lý Cường một chút tình yêu nào. Cô thực sự coi mình như đã chết theo mối tình cùng với Bá Lợi khi bị Lý Cường chia cắt. Ngày đầu tiên khi về nhà họ Lý, buổi tối cô Mão được sắp xếp ngủ ở nhà dưới. Bà cả cho gọi cô lên để dạy dỗ. Bà ngồi ở trường kỷ giữa nhà, trong khi cô Mão pha nước, mời bà ngồi, rồi đứng nghe bà dạy bảo: "Con kia, mày được gán nợ cho nhà họ Lý Từ nay sống chết mày là con ma nhà họ Lý. Mày phải làm việc để trả nợ cho bố mẹ mày. Nếu mày lười biếng không chịu làm việc, bà sẽ cho người lột da xé xác mày ra, vứt vào rừng để cho hổ ăn thịt. Nghe rõ chưa hả? Thưa bà, con rõ rồi ạ. Gần sáng, cô Mão đang nằm trên chiếc giường con ở góc nhà, nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp khi nỗi nhớ cha nhớ mẹ, nỗi nhớ người yêu để tim cô tan nát. Cánh cửa bỗng kẹt nhẹ, một bóng người lẻn vào, thổi tắt ngọn đèn dầu leo lét. Gian nhà chìm trong bóng đêm. Cô Mão hoảng hốt, nép mình vào tận mép giường. Ai? Ra khỏi đây ngay, không tôi gọi người đến bây giờ. Tao đây, có im mồm đi không? Kẻo bà nghe tiếng, mày lại chết đòn bây giờ. Ra là Lý Cường, chờ khi bà cả ngủ say, mới dám lẻn vào với cô Mão. Nhận ra Lý Cường, cô Mão sợ hãi van xin. Con xin quan lớn, quan tha cho con. Khẽ mồm, quan thương nào. Vừa nói, Lý Cường vừa ôm chầm lấy cô Mão, lúc này đang run rẩy nơi góc giường. Cô Mão lấy tay cố đẩy Lý Cường ra, nhưng hắn đã dùng sức đè nghiến cô xuống, một tay quàng qua tấm lưng thon nhỏ của cô và ghì chặt lấy tay cô. Một tay lần xuống kéo tuột tấm váy của cô khỏi đầu gối, đôi môi tham lam, hồn gấp gáp lên gương mặt đẫm nước mắt của cô Mão. Cô oằn người, co chân chống lại sự chiếm đoạt của con thú đực, nhưng sức cô gái yếu đuối không cưỡng lại được cơn thú tính của Lý Cường. Hắn dùng toàn bộ sức nặng cơ thể đè dí cô xuống và dùng chân mình ép đôi chân cô duỗi ra. Bàn tay tham lam vuốt ve sờ nắn sục sạo khắp cơ thể trinh nguyên của cô. Cô Mão như lịm đi dưới sức nặng của cơ thể và cơn cuồng dâm trong con người Lý Cường. Cô đã không đủ sức lực để cưỡng lại. Hình ảnh Bá Lợi hiện về trong đầu cô và nước mắt tủi nhục lại ứa ra. Cô Mão nhắm nghiền đôi mắt trơ cứng như khúc gỗ để mặc cho Lý Cường giày vò. Một đóa hoa bóc ngâm của núi rừng trắng trong thơm ngát nhụy hương đã bị vầy vò chiếm đoạt một cách thô bạo. Bên ngoài, mưa gió vẫn vần vũ làm át đi mọi tiếng động của sự chiếm đoạt ghê tởm. Kể từ sau đêm đó, còn nhiều đêm sau nữa, cứ chờ lúc bà cả bà hai ngủ say, Lý Cường lại lẻn xuống với cô hầu mới. Và những lần đó cô Mão đều câm lặng chịu đựng, mặc cho Lý Cường ôm ấp vuốt ve và làm tình. Cô nằm bất động, vô hồn như một cái xác chết, càng làm cho Lý Cường như phát điên. Hắn bảo, mày không tích được tao yêu, hay mày nhớ thằng Báo Lợi? Nó bây giờ trốn lên núi làm cướp rồi, mày biết chưa? Tao sẽ cho người bắt nó về, giao cho quan Tây. Nó dám giết chết người Tây, nó sẽ bị người Tây xử bắn. Không, đừng làm thế với Bá Lợi, tôi xin quan, hãy tha cho anh ấy, tôi sẽ làm theo những gì ông bảo. Được, đã thế thì mày phải cười lên, từ nay mỗi khi tao đến, mày phải vui lên, nghe chưa? Nói rồi, Lý Cường lại kéo cô vào lòng, hôn ngấu nghiến lên đôi môi của cô, lên gương mặt chứa chan nước mắt. Hắn lại chiếm đoạt cô một cách thô bạo.